Nhật ký tán gái của một thằng nghiện game. Tác giả không rõ. Người đọc Công Lượng. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Lôn Trần Production. Chương 30. Hai ngày trôi qua khá là trống vắng, nhưng cái ngày mà mình trở về mảnh đất Thái Bình quê hương thì lại khá ý nghĩa đối với những người anh em mới quen. Sáng ấy bọn nó biết mình về thế là cả bọn cũng buồn vì sắp phải goodbye my master như mình thì phải. Năm sau anh lại về đây chơi chứ? Thằng Thành da đen, ngang da trâu, hỏi. Anh sẽ về tiếp mà, bọn mày đừng có lo. Mình cũng trả lời chắc chắn, cho bọn nó vui lòng. Hôm nay cả lũ ngoan ngoãn không chơi kiểu xin không hỏi chủ như mọi hôm nữa, mà hôm nay thằng Lâm chiêu đãi anh em món khoai lang nướng ở ngay bãi khoai nhà nó. Hôm nay anh Sơn về nên em quyết định xả thịt ống khoai nhà em dành để chiêu đãi anh, thằng Lâm dõng dạc phán như bố mẹ nó nói. Tí sang nhà em bú hoang ruộng ngô nếp đi, hôm nay ông già em đi vắng rồi. Tú tiền lẻ thêm câu nữa mà mình thấy xúc động vãi ra. Bọn mày đều vờ lờ, sao mà ngày éo mời tao ăn đi? Thằng anh mình chêm câu mà mình muốn đút chim vào mồm ổng cho khỏi nói. Bọn nó nhà nông toàn đầu ăn của gia đình, chồng kinh tế thì bọn nó đâu dám hành lạc như cây lá nhà người khác. Mà ông ta nói thế, em biết đại ca bao bọn em đi ăn chơi, nhưng mà nhà đại ca có điều kiện, còn nhà bọn em chồng chả dám ăn, chỉ để bán lấy tiền trang trải trong gia đình rồi nộp học, chứ bọn em có ích gì đâu. Thằng Tú tiền lẻ than vãn mà mình thấy đôi mắt nó buồn lắm. Anh em sống với nhau cốt là cái tình cảm, chứ đâu phải là nhà mày có cái này nhà ta có cái kia. Mình chả hiểu sao lúc đấy mình văn vẻ thế được cơ chứ. Chú nói đúng lắm, xin lỗi các đệ, từ nay có gì khó khăn các đệ cứ nói với anh một tiếng. Thằng anh hộ pháp của mình tỏ ra thán phục và hành hiệp khá triệu nghĩa giống mình hề hề. Rồi cả một lũ trẻ trâu lại tươi cười rủ nhau ra bãi hoang nhà thằng Lâm liều lĩnh, khoai to bự như cổ chân ý, mình phát ngon ngay. Mà éo biết nhà thằng này có tiêm thuốc kích thích cho toai khoai nó to không nữa. Đang nướng khoai ở bãi ruộng hoang gần một con mương thì hai thằng choi tầm 15 tuổi tiến lại gần. Hai thằng đen như chuột chũi, chán rô. Mình cá rằng nách bọn này éo hơn mùi chuột chù tí nào. Quần áo rách rưới, xấu trai vờ lờ, đây mới là dân trẻ trâu chính hiệu các thí mạng. Vì thấy bọn nó trăng trâu phía trên từ lúc xuống đây cơ mà. Thằng Trung Ba với hùng chó đấy, chúng mày cẩn thận nhá. Tiếng nhóc Thành thì thầm như bị phát hiện. Sao phải thế? Mình thì ngây thơ vê lờ ra, nói phát rõ to, làm thằng anh trai giật giật tay áo mình mới ngớ người ra. Chẳng sao gì nhóc, mấy chú em lướng khoai đông vui nhở. Thằng đô con hơn và xấu dai hơn bước lại lên tiếng làm cả lũ ngồi im thin thít. Còn mình thì éo họ hiểu tại sao bọn này lại phải làm thế, nên mình chỉ còn cách là làm theo để an toàn tính mạng. Nghe nói các chú hôm nọ đấu tim hiếp lai với đế chế với cả bọn làng bên tháng hả, giỏi phết nhỉ. Đêm mà thằng ngu đọc tên cũng sai, mình éo hiểu nó học xong tiểu học chưa nữa. Đã trẻ trâu cộng lại xấu trai còn tỏ vẻ nguy hiểm, đực cơ mờ nhà mày. Ghét vãi lúa ra. Và mình làm phát rõ to vì lòng tự hào của game thủ. Xong rồi cả bọn quay ra giật giật áo mình, xít bung cả cúc. Thằng đó đại ca, thằng trẻ trâu ở phía sau nhìn thì thầm, nhưng cũng đủ để mình nghe thấy vì mình đứng khá gần. Chú mày là thằng Sơn bờ rồ gì đấy phải không, mà bắn giỏi hiếp lai với cả đột kích đấy đúng không? Thằng trẻ trâu cao to đẹp xấu dai và cực kỳ hôi hám nói tiếp. Mình oai phong lẫm liệt gật đầu cái rục để xác minh. Bọn nó lại giật áo mình ức quá quay lại, ai lấy đều mang khuôn mặt thộn thì thấy đáng thương, những cái lắc đầu đầy ngao ngán. Sơn bờ rô lại đây anh hỏi tí, đợt cơ mờ thằng hôi hám đấy dám ra lệnh cho mình á? Mà mình là Sơn Pro, cơ mà thằng ngu kia đọc tên ông ngoại mày cũng sai à? Đứng phát dậy đi lại chỗ chúng nó ngồi, chưa kịp tới nơi mình đã thoáng nhìn thấy nó vung tay. Rồi quá nhanh mình không kịp phản ứng, rồi nhận ngay cú đấm đau điếng từ thái dương. Quả đấy điếng người quá, mình quỵ hẳn sang bên, loạn choạng suýt ngã. Chưa kịp ngã thì thằng chó nó đã vung tay tát mình rát mặt kèm câu nói: dám ăn tiền làng anh này. Rồi quá nhanh và gấp gáp, mình chưa kịp ngã thì cả thằng anh trai hộ pháp mình cùng mấy đứa trẻ trâu, à không, phải là mấy đứa bạn anh Hào, lại ăn sống mái với thằng Hùng hôi hám này. Vừa lúc thằng Hùng hôi hám bất ngờ bị ăn hội đồng, mình khuỵu hẳn người xuống nhưng vẫn gắng quay lên mở nở một nụ cười, vì mình biết chắc chắn rằng đây mới là những người anh em thật sự. Mình sau khi nhận đòn đã hết nghĩa vụ nên chỉ việc ngồi xem các thằng đệ hành lạc thằng Hùng hôi hám. Thực ra là điếng quá rồi còn đâu sức đâu mà dậy tham chiến. Ông anh hộ pháp của mình nhảy lên người, cứ thế là ôm chặt cổ và quọ chân vào bẹn thằng chó cậy éo có dái. Còn thằng Lâm, thằng Phúc đảm nhiệm chức trách giữ hai bên tay và khóa trái về đằng sau, còn mấy thằng còn lại thì cứ tìm chỗ trống thắng éo có chim mà đấm cần lực, xem chả khác nào các võ sĩ quyền anh đang luyện tập. Trung ba cứu tao, thằng Hùng hôi hám gọi cứu viện, nhưng nó đâu biết rằng thằng đồng bọn của nó đã xách dép mà chạy chân đất thoát hiểm rồi. Đúng là cái loại nó ăn ở chó má với những đứa bạn thấy bạn chết mà mặt làm bơ là như thế đó. Xem thằng bạn mày chạy thoát hiểm đâu rồi kìa, mình nhích mép cười đều thẳng vào cái mặt của nó, gắng vực dậy để mình trả mối thù máu này. Anh tránh ra cho em, mình quát ống. Thực ra là mình nói bé thôi, kéo ống tức bụp cả mình thì lại tàn đời trai. Ngắm lại thân hình nó thì éo khác gì một con cờ hó sắp chết cả, người bầm dập hết mắt mũi mồm bê bết máu. Lúc bấy giờ mình mới biết sức mạnh đánh hội đồng nó như thế nào, đánh quá phũ phàng cho tiểu đội khoai lang lướng. Tất cả bỏ nó ra đi, mình lên tiếng, không sợ thằng Hùng hôi hám sẽ đai ở đây thì có mà cả hội vào trại giáo dưỡng. Thằng cờ hó nằm quỵ dưới đất thở ra hồng hộc, đánh đấm sướng tay, rồi cả bọn mới quay sang hỏi mình: sao không đánh, vãi trời, hôm nay tha cho mày, lần sau mày mà còn dám xí sớn tới đất này thì liệu hồn với tao, cút ngay không bố đập chết con mẹ bây giờ. Ái già, hồi đấy mình ngáo vãi, thế mà bây giờ mình nhát như con người yêu mình thế không biết. Tạ ơn đại ca, lần sau em không dám nữa, thằng Hùng hôi hám quỳ xuống tạ ơn tha chết của bọn mình, rồi bỏ ngay đôi dép tổ ong đứt mũi và cả nhát chạy theo thằng éo có trim Trung ba. Sao éo đặt cho nó cái tên Trung đàn bà nhỉ, bỏ mặc anh em mà chạy thì thật là éo hồi hiểu rồi luôn. Vừa ăn khoai nướng vừa nghe bọn trẻ kể mới biết là hai thằng đấy cực kỳ chậu tre ở làng bên, chuyên hiếp anh em xóm này để xin tiền mua thuốc hút, rồi lấy rất nhiều vụ linh tinh. Nhưng tới hôm nay có Sơn đẹp dai ở đây nên mới dám dựng cờ khởi nghĩa chống lại cầu tặc. Em xin lỗi, mình lại bị tự sướng. Ăn no nay khoai lang lướng ngô nếp luộc thì cũng là lúc mình phải chia tay những người anh em mới quen biết này. Trông vẻ mặt ai cũng buồn thấy tội, nên mình chém là năm sau mình về chơi cả mùa hè. Thằng anh mình cứ gạ mình xin cho anh về nhà nó, xin cho nó về nhà mình chơi, rồi chiều tối tắm rửa sạch sẽ, ăn lót dạ, rồi ba bác cháu lên taxi Thái Bình thẳng tiến. Trên đường về, lần đầu thấy lưu luyến Linh Bình, mảnh đất mà mình đã tìm thấy những người anh em mới, rồi tới cải phải đi theo thằng anh sang nhà nó. Rồi lại nghĩ về nó, cảm giác tội lỗi và đáng thương về nó, cứ thế ngủ quên con mẹ lo lúc nào không hay. Chuyện nhật ký tán gái của thằng nghiện game, tác giả không rõ, người đọc công lượng. Chuyện được phát trên ứng dụng chuyện audio của Luân Trần Production. Chương 31. Đẩy cánh cổng nhà nó ra thì tiếng kêu meo meo thân thuộc vang lên. Có lẽ cả đời này mình cũng không bao giờ quên nổi nó. Một năm trước, đang trên đường đưa nó đi học thì vô tình gặp tiếng kêu rất thương hại của một trong mèo con được bỏ vào hộp mì Hảo Hảo vứt trên vỉa đường. Có tiếng mèo con kêu ở đâu anh Sơ? Ừ, tao thấy hại quá mẹ, có phải ma không nhở? Mình hồi đấy nghe bọn nó kể ma mãnh đâm ra hoảng tợn. Anh dừng xe lại đi, nó kêu ở bên đống rác thì phải, chả hiểu thế nào mình lại nghe lời nó nữa. Sau một vài phút tìm kiếm với đôi tai trời ban của mình thì đã phát hiện ra nó nằm trong thùng mì hết hạn. Nó đáng thương quá, ai lại vứt nó ở đây anh Sơn nhỉ? Nó hỏi xong mà mình chỉ muốn đập cho nó phát vì tội họa ngu, biết ai mình là thánh con mẹ nó rồi chứ éo phải là Sơn bây giờ nữa. Mà đúng là nó đáng thương thật, con mèo màu vàng khoang bé tí tẹo, tầm cổ tay luôn miệng kêu nheo nheo. Mà mãi sau này mình mới nó là con mèo đực vì nó éo biết đẻ trứng hay đẻ con gì cả. Nó thò tay cho mèo liếm mãi mà mình thấy hãi. Mà như thế, nhỡ nó bị dại hay sao? Anh Hâm mà, nó dễ thương thế này dại làm sao được? Nó có vẻ hơi chán sống thì phải, dám chửi mình. Anh Sơ ơi, mang nó về nuôi đi, để nó ở đây, lỡ nó chết thì sao? Mẹ ta không cho nuôi mèo trong nhà đâu. Thôi bỏ đi, không đi học. Rồi đi học không trễ kìa. Mình biết mẹ mình không thích mèo mà chỉ thích nuôi chó. Còn lý do thì bó tay chấm công luôn. Để ở vườn sau nhà anh đi, mẹ anh không biết được đâu. Sau một hồi năn nỉ oi thì mình mới động lòng mà thương xót cho số phận con mèo. Mình với nó toàn lấy sữa trộn với cơm nguội cho nó ăn. Sau một hôm bị mẹ phát hiện, nhưng may là cô Khiêm cũng thích mèo nên để nuôi ở nhà cô. Mình vẫn thường hay sang đó chơi với nó, khoái nhất điệu nó nũng nịu kêu nheo nheo rồi dụi đầu vào tay mình, đáng yêu kinh khủng ý. Rồi hôm nay nó chả biết từ đâu chạy ra, mình quay lại đưa tay cho nó dụi đầu làm lũng như ngày nào. Mình vô tình đánh mắt vô nhà thì mình gặp ánh mắt nó đang nhìn mình, mà cũng có thể là đang nhìn con Mew. Nó gặp ánh mắt mình rồi nó đảo mắt nàng luôn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào trong nhà khiến mình cũng khó hiểu cái con điệu đà này. Cuối cùng mình vẫn phải tạm biệt con Mew rồi ra về để vơi dần đi cái cảm giác người thừa trong xã hội. Về nhà nằm ngủ mà cũng không xong, toàn thấy tủi thân cho mình thôi, bị phân biệt đối xử kiểu như người da trắng với người da đen châu Phi vậy. Nghĩ là phải ghét nó như kẻ thù truyền kiếp mà mình cũng chả thể làm được, dù nó vừa đối xử với mình như người dưng. He, chú em nấu chín cơm chưa vậy? Ổng vừa cười cười vừa hỏi, chắc đang phở nóng đây. Em biết nấu gì đâu mà nấu, bà già chưa về. Mình lần đầu tiên bực bội và gọi phụ mẫu là bà già giống như bọn đồng trang lứa tuổi, thật là tội lỗi. Bà già chú dặn đi vắng tối về, chưa anh với chú ăn gì. Ổng vẫn phở lắm, cứ soi gương vừa cười vừa nói chả khác gì thằng đàn bà. Sao chú bỏ về sớm ấy? Anh tán gái em ở đây làm cái lờ gì thế? Mình viện lý do chối ngay rồi to tiếng với ổng. À, chú mày cũng tốt bụng đấy, chiều anh bao chú chơi điện tử cả chiều. Ổng khoái chí cười như thằng điên trốn cha. Ừ, nhạt nhẽo quá. Những lúc như thế này mình chỉ muốn chơi game cho quên hết đi muộn phiền thôi. Hôm sau mẹ bảo cô Nhung gọi đi học đội tuyển nên mình lại phải lên đường đi tìm tri thức giữa mùa hè nắng ấm. Gần chục đứa đi học đội tuyển toán do cô chọn, trong đấy có cả thằng cờ hó Linh với thằng cờ hó trường bạn thân mình, có cả con mụ bá sát nỗi ác mộng của mình, toàn những đứa 9 phẩy toán chứ không phải những tay mơ. Mình thì cũng do bố mẹ sinh ra truyền cho cái gen đẹp trai và thông minh nên toán đối với mình chỉ là những chuyện nhỏ. Mình chả bao giờ cần vở nháp như bọn nó, vì vở viết của mình là hai loại, viết đằng trước nháp luôn đằng sau. Cái này là mình học của thằng Trung lớp mình, bài nào đã nháp ra rồi thì khỏi cần chữa làm gì, còn những bài khó mình mới viết ra lại. Thế ra cô giáo toàn nói mình thông minh nhưng cực kỳ cẩu thả. Về nhà, thằng anh thích giao hợp, khoe chiến tích tán gái. Mà mình thấy bực, ông eo biết đi xe đạp, nhờ nó dạy tập xe chứ hài. Kệ bọn ông, mình nghĩ là chả liên quan, nhưng thấy cứ ức ức làm sao ấy nhỉ. Chuyện nhật ký tán gái của thằng nghiện game, tác giả không rõ, người đọc công lượng. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Lonesome Production. Chương 32. Sáng thì phải tới nhà cô giáo học như một con trâu đi cày bừa. Rồi cô có điệu rất hay nhá, cứ bảo nốt bài rồi về, mà xong thì lại tiếp kiểu như nốt bài rồi về đồ rim mi pha son ấy hài. Gần 11 giờ mới được về ăn cơm, chưa về cũng éo yên nữa các thí mạng. Chú em đi học về mạnh giỏi ghê ha. Lại anh kiểm tra sức lực chim cò xem nó thế nào rồi. Nói xong ông quay ra bóp phát vô cờ him của mình thốn éo tả được. Đệt, bỏ tay ra ngay, không ăn đạp bây giờ. Mình phải hổ báo cáo trồn ngay, không sau này lấy vợ về mà chỉ để làm cảnh thì cũng chả biết làm gì cho hết nhục. He, bố nhà chú, hôm nay anh đang vui nên tha chết cho chú ấy. Mình cũng đoán là ống lại dụ nó dạy tập xe rồi. Tự dưng mình thấy cáu, từ trước tới giờ nó toàn nghe theo mình như thánh. Chả mấy khi chơi với bọn thằng Đăng, thế mà giờ ngoan ngoãn nghe theo thằng anh thích giao hợp. Như bị chúng ta bỏ bùa thì éo nào nhỉ. Nhưng xem xét lại, mình thấy mình mới là người có lỗi, nên chả có lý do gì mà lộ khí xung thiên cả. Nghĩ thế thôi mà mình vẫn uất lắm. Đang định mở tủ uống nước thì ông nói câu là mình muốn táp cho lệch mặt. À, mấy chai tinh dầu của chú lúc sáng anh mang đi để tập xe với người yêu anh rồi, uống hết mất tiêu nên là chú uống lấy lọc tạm nhé. Cái lò gì thế, đến 6 ta chai của em cơ mà. Địch, mình éo hiểu sao ông lại làm thế, đúng là dạng éo ra cái thể loại gì nữa. Trời nắng tập xe vãi hết cả mồ hôi, không uống nhiều để anh mà chết khát à. Đúng là cái loại trâu bò húc. Mà người yêu nào cơ, mình éo thể tin nổi được vì mình đẹp trai thế này mà chưa thần lấy một mảnh tình bắt vai nữa. Mà ống như con hộ pháp sumo bên Nhật Bản. Em hạnh đó chứ ai nữa à, ống chép miệng. À ừ, mình cũng ừ cho qua chuyện nhưng thấy nghẹn quá. Mình không thích gì nó mà ống nói vậy. Mình thấy nản. Chú sao thế, ghen với anh à? Anh điên à, em ghét nó còn chưa hết nữa. Ghen cái gì mà ghen. Mình chối ngay lập tức. Mà mẹ mình dặn là không được yêu đương, thế mà mẹ cứ nhận nó là con dâu chứ. Ha, à, chú mày biết điều đấy. Đùa chú tí thôi chứ anh chưa tán được, nhưng chắc chỉ vài hôm nữa thôi là anh tán được ngay. Mẹ, cái loại nhà ống mình biết ngay mà, chém phũ cứ như con của thần gió ý. Ừ. Chiều ống lại vắng nhà, dự ngay là ống đi tán nó rồi. Chán vãi lòng, chả có cái gì chơi nên mình sang nhà thằng Linh chơi cho đỡ tủi thân. Mà thím biết đấy, đi sang nhà thằng Linh lại phải đi qua nhà nó. Vừa đi qua nhà nó thấy ống với nó ngồi dưới gốc cây xà cừ. Tập xe hả chú, ống cười gian. Chắc đang cáu vì nghĩ mình đi pha đám. Anh điên à, em biết đi ngư lâu rồi. Thằng Linh nó gọi em sang dạy nó học. Mình chém ống tin ngay ngay, chả dám nói thêm câu nào. Mà vừa rồi thằng Linh nó mà nghe thấy khéo nó tát mình rụng hết răng ăn cơm. Sau dạo bỏ học, trình mình đang cao hơn nó, nhưng bây giờ chắc chỉ ngang ngửa với nó chứ dạy dỗ gì. Mình đi qua nó éo thèm chào mình luôn các thí mạng. Nó cúi mặt xuống đất làm thinh như không có mình. Đi được một quãng hơi xa, mình ngoái lại xem ổng với nó đang làm gì. Lúc đấy mình thấy nó đang nhìn mình, rồi nó phát hiện. Rất nhanh nó quay mặt đi chỗ khác. Cái này lúc đấy mình cũng éo hiểu gì luôn. Biết nó chảnh, mình cũng chảnh lại cho bó tức. Khó hiểu, con đà điểu. Vô nhà thằng Linh đã thấy giọng thằng Trường oang oang rồi. Sao bọn này khắm thế nhỉ, éo dù mình chắc định ăn mảnh cái gì đây. May mà mình cũng thông minh mà lại đây, không lại béo hết cho tụi nó. Đậu má chơi bài xâm rồi quẹt nhọn nồi với cả mỡ lợn lên mặt. Chơi xong thằng éo nào cũng lấm lem mặt mày. còn lấy con máy Cubase của thằng cờ hóa trường Rim to chụp ảnh lại làm kỷ niệm nữa chứ. Nhưng đợt sau nó cắm máy nên ảnh cũng tan theo mây khói rồi các thím ạ. Tối về mình tắm mai eo sạch, nguyên nhọn nồi còn khó đỡ, đằng này lại nhào với cả mỡ lợn nữa, dính VL ra. Và sau đợt đấy, mình hứa là éo thèm chơi dại như thế nữa. Rồi những ngày đi học, mình gặp nó ngồi ngoài cổng từ sớm, mà mình éo biết làm gì luôn. Nó cũng éo thèm chào mình một câu, mịa đã thích thế thì mình cũng vênh mặt, chảnh chó con cá cảnh. Lên mà đi, đừng hòng mình chào nhé, ức éo tả được. Mà đi học đội tuyển, mình thấy cũng toàn bài tầm cỡ, ngon ăn ai cũng làm được. Mà con Hương Bà La Sát cứ động cái là quay xuống dưới hỏi mình, mặc dù toàn cái học sinh chưa tốt nghiệp mầm non cũng tính được. Thế rồi cô Nhung Nhung với bọn nó lại quay ra trêu chọc gán ghép này nọ, mới chán chứ. Éo hiểu tại sao mà độ phởn của ông Thích Giao Hợp ngày càng phũ, chả biết sơ mú được gì chưa mà nghĩ đến đấy, mình lại thấy buồn éo tả được. Cũng chả biết tại sao luôn. Anh tán được nó chưa? Mình đã tự nhủ đừng có liên quan tới nó nữa, cơ mà cái miệng phản chủ của mình nó lại éo chịu ngồi yên mà tụng chai Stinker. Chú mày nóng cái gì? Anh còn chưa nóng nữa nè. Ông vẫn tu chai nước mà reply rất thản nhiên. Mình cũng đoán chắc ông chưa bú mớm được gì rồi. Anh tán gái bao giờ chưa thế? Mình cũng thằng anh hộ pháp của mình, tuổi đời còn trẻ hơn mình mà dám xông pha trận mạc. Nhiều rồi, nhưng mỗi tội chưa có áo độ thôi. Nghe xong mình sút phun nước đang trong mồm vào mặt ống. Mịa rất là hồn nhiên nhá, tưởng thế nào chứ ống cũng gà công nghiệp như mình cả thôi. Thế mà cũng nói, châm chọc câu cho ống vì cái tội hay khoác lác. Các cụ đã có câu, gái chỉ là phù du, còn gái ngu thì phù bụng. Nên không được con này ta tán ngay con khác, chứ không lên chảy cối mãi một con, chú được không? Động má nhà ông, mình cũng éo hiểu lắm. Sao nội chưa nói cho em nghe bao giờ nhỉ? Lúc đấy mình còn ngây thơ lắm, mình cứ tưởng các cụ dạy là đúng như vậy cơ. Đêm mờ mày ăn gì ngu thế, các cụ nào đây? Đây là của các cao nhân tán gái truyền thụ lại. Mày mà đi nói với người lớn lại bị vả cho gãy hết răng. Éo hiểu tại sao chỉ số IQ của mình cao hơn ông mà ông toàn chửi mình ngu. Thật là thằng anh vãi cờ lồng. Mà em éo muốn yêu đương như anh đâu, nhức đầu lắm. Hài, tùy chú mày thôi, cái này anh cũng không bắt ép được chú mày. Học được thì cố mà học. Anh mày không học được, học xong cấp 3 về anh lấy vợ. Ông hôm nay rất chi là bố đời. Dù năm nay mới lên lớp 6, đúng là VKL. Mà nhắc tới vụ học đội tuyển mình lại thấy đau đầu. Sơn ơi, Bảo Hương đoạn khai triển này với khó hiểu quá à. Hích, mụ bà La Sát nhe răng cười rất chi là gian, rồi lấy tay gãi đầu sành sạch, giống như đầu toàn gầu nữa chứ. Mình biết ngay nó lại nghĩ cách tiếp cận mình đây mà. Chán thật. Mày hỏi thằng Linh đi, tao đang làm bài rồi. Mình chối ngay lập tức. Học hành thế mà cô Nhung cũng cho vào đội tuyển được hà? Bạn Hương hỏi Sơn đi, tớ chưa làm ra bài đâu. Thằng Linh nó úp quyển nháp vô vợ nó để giấu mà rõ cái bài mình với nó vừa mới so kết quả xong. Đậu má nhà nó, thế là làm cả nhóm cười ồ lên rồi chọc mình gắn ghép với bà La Sát. Rồi con bà La Sát đỏ mặt e thẹn nữa chứ, ghét éo tả được các thím ạ. Mà thời học sinh cấp 2 thì mình cá thím nào bị trêu như thế cũng đỏ mặt cả thôi. Hết đi học rồi về nhà, lần nào gặp nó thì nó cũng chả chào hỏi hỏi han, làm mình thấy ức chế. Ra đường bọn trẻ con không quen biết, nó còn chào hỏi mình tử tế nữa là đứa hàng xóm quen biết từ bé. Nó chảnh làm cho mình phải chảnh lại. Nhưng mà thấy nó với thằng anh mình tập xe, mình lại thấy buồn buồn kiểu ếch gì ấy. Có lẽ mình muốn được như thằng anh Thích Giao Hợp, muốn được cười nói với nó, không phải giả vờ làm mặt chảnh như thế này. Buồn ghê gớm. Hết chương 32.